Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 81, Sesshomaru cứu giúp. Góc truyện audio.com. Chỉ cảm thấy dường như đã dùng toàn bộ khí lực cuối cùng. Dồn lại đánh tan kết giới của Naraku rồi văng ra xa cách đó vài trượng. Phanh, một tiếng té rớt trên mặt đất. Ông trời thực sự muốn chỉnh chết nàng mà. Mỗi lần phi lên trời là lại rơi vào tình cảnh này. Mà tất cả đều toàn là vì nguyên nhân vớ vẩn. Tên Naraku chết tiệt, sẽ bị bắt đem về sao? Trên người nàng có mảnh nhỏ của Ngọc Tứ Hôn. Naraku hắn làm sao có thể bỏ qua nàng? Không thể hôn mê ở trong này. Nhưng là, nàng đã muốn bất lực. Chợt nhìn thấy phía xa có bóng người đi tới nên liều mạng dùng sức lết qua. Sesshomaru đại nhân, vừa rồi hình như phía trước có tiếng động rất lớn. Jin nghe ngóng nhìn về nơi xa xa. Vẻ mặt tò mò chỉ về chỗ phát ra tiếng động mà mình nghe thấy cho Sesshomaru. Động tĩnh lớn như vậy, Sesshomaru đại nhân làm sao có thể không nghe thấy cơ chứ? Jin, ngươi quá coi thường đại nhân rồi. Jack cần hừ một tiếng, cảm thấy như Sesshomaru đại nhân bị xem thường. Sesshomaru đang định đi hướng khác đột nhiên dừng lại, nhìn sang phương hướng kia, hắn nhớ rõ mùi máu này, là của nữ nhân mới gặp qua một lần kia, tuy rằng chỉ gặp một lần duy nhất nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Sesshomaru chần chờ một lát liền xoay người đi thẳng đến phương hướng kia. Sesshomaru đại nhân rách cần vẻ mặt kinh hô, Sesshomaru đại nhân thế nhưng lại để ý đến chuyện của người khác. Loại sự tình ngoại trừ lần đầu cứu Jin thì không hề có ngoại lệ nào khác. Hắn cuống quýt chạy theo sau. Thân ảnh màu trắng cao quý khi chỉ cách nữ nhân người toàn là máu vài bước chân thì dừng lại. Mới không gặp nhau chẳng bao lâu mà tình thế đã đảo ngược. Nàng lại xuất hiện với bộ dạng chật vật thê thảm như thế là chuyện gì xảy ra? Trên xiêm y hồng sắc đều nhiễm đầy máu. Sắc mặt tái nhợt vô lực. Vừa nhìn đã biết là trọng thương. Sesshomaru đại nhân, là người chết. Jack cần vội vàng xông lên trước Sesshomaru. Để phòng cái thi thể kia làm thương hại đến Sesshomaru đại nhân. Đã chết sao? Jin cũng từ phía sau chạy lên. Nàng chạy đến trước mặt nữ nhân kia. Ngón tay nhỏ bé thăm dò trước mũi nàng. Cảm giác được hơi thở mỏng manh liền phấn khởi hô lên Sesshomaru đại nhân. Còn thở, vị tỷ tỷ này không có chết. Ta đã biết, Sesshomaru có chút đăm chiêu nhìn nữ nhân này. Hô một tiếng, Jack cần dĩ nhiên hiểu được ý của chủ nhân. Lòng tràn đầy khó hiểu hỏi. Sesshomaru đại nhân, vì cái gì muốn cứu nữ nhân này? Jack cần Sesshomaru nhướng mày, lạnh lùng nhìn lướt qua Jack cần đang nhiều chuyện. Vâng, Sesshomaru đại nhân. Jack cần nhìn thấy hắn không vui lập tức chạy đến bên cạnh Jin. Đơn giản nhìn thoáng qua thương thế trên người nữ nhân kia. Sesshomaru đại nhân, nữ tử này chỉ còn lại một hơi mà thôi. Nhưng nữ tử này nhìn sao thấy quen quá nhỉ? Jack cần ghé lại ngửi thử mùi trên người nàng một chút rồi nói tiếp trên người nàng còn có chướng khí. Xem ra là do độc của chướng khí làm cho thương thế của nàng càng thêm nặng. Vậy phải làm sao để cứu bây giờ? Tỷ tỷ thật đáng thương. Jin ở một bên thấy Long Thất như vậy không khỏi nhớ đến mình trước đây cũng là một thân đầy máu như vậy. Có chút khổ sở nói. Sesshomaru đại nhân, chúng ta nhất định phải cứu nàng. Không chỉ có thân mang trường khí. Trên người nữ nhân này còn có mùi của Naraku. Trong viên châu trên cổ nàng còn chứa cả mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hôn. Nữ nhân này đi trêu chọc Naraku sao? Bất quá y nàng kia yêu chõ mõm vào cá tính rất khả năng làm ra loại này sự tình. Tuy rằng mới thấy qua một mặt, nhưng lúc ấy nữ nhân này kia ngay thẳng cá tính lại khắc ở trong đầu. Dám không sợ chết tùy tiện tiếp cận hắn giết sinh hoàn nữ nhân khẳng định không phải cái an phận chủ. Sesshomaru đại nhân, thương thế nặng như vậy chỉ sợ rách cần cũng bất lực. Người xem làm sao bây giờ? Jack cần vẻ mặt thỉnh cầu nhìn Sesshomaru. Nữ nhân này căn bản sắp chết đến nơi. Một yêu quái nho nhỏ như hắn làm sao cứu nổi? Sesshomaru chậm rãi đi đến bên cạnh nàng Jack cần. Đi lấy chút nước đến. Ngồi xổm bên người Long Thất. Quả thật là hấp hối. Jack cần lĩnh mệnh lập tức bỏ chạy đi tìm nước. Sesomaru vốn rất yêu sạch sẽ lại không ngại chạm vào miệng vết thương trên ngực nàng. Trướng khí bên trong như còn sống, không ngừng tuôn ra cuồn cuộn, là vết thương bị một vật cứng đâm vào. Hơn nữa thao tác rất nhanh, ngoan tuyệt, vô tình đâm xuyên qua thân thể thế này ngoại trừ Naraku không còn ai khác. Không biết nàng là dùng biện pháp gì mà lấy được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn từ trên người Naraku. Nữ nhân này tâm tư không thuần, cầm Naraku ngọc tứ hồn lại không có tinh lọc còn mang ở trên người. Tình huống này sớm hay muộn Naraku cũng phát hiện thôi. Sesomaru quét mắt nhìn hạt châu kia một cái rồi thôi. Naraku từng vì một mảnh ngọc trên người hắn mà truy mãi không ngừng. Bây giờ nữ nhân này cầm nhiều như vậy Naraku không truy nàng đến chân trời góc bể mới lạ. Nữ nhân ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình còn muốn đi trêu chọc người không nên chọc. Sesomaru đại nhân, nàng thế nào? Jin có chút đau lòng nhìn nàng hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Sesomaru nói, thật vậy chăng? Biểu tình trên mặt Jin có chút dịu lại. Sesomaru đại nhân, nước đến rồi, Jack cần dùng lá sen hứng ít nước nhoáng một cái chạy tới. Đi một bước đổ một giọt, đến lúc đi tới trước mặt Sesomaru thì đã không còn nhiều lắm. Jack cần thấy Sesomaru đại nhân cao quý như vậy nay lại hạ mình hầu hạ một nữ nhân. Nhìn thật đúng là không thoải mái. Jin cầm lấy lá sen nhẹ nhàng đưa tới bên môi nàng từ từ đổ nước vào. Nước cũng từng chút một thuận lợi chảy vào miệng nàng. Jin cao hứng nói, nàng uống rồi, đem nàng ôm đến trên người Aun đi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sesomaru biết nơi đây không nên ở lâu liền phân phó Jack cần ôm nàng đặt lên trên người vật cưỡi hai đầu kia. Ôm nàng, Jack cần nhìn quái vật lớn, đang nằm trên đất. Nó ôm nàng, Sesomaru đại nhân hình như quá xem trọng nó rồi. Đối với nó mà nói nữ nhân này thể tích quá lớn. Như thế nào, ủy khuất ngươi, Sesomaru liếc mắt một cái khiến nó tá hỏa. Lẽ nào, muốn để ta ôm nàng ta sao? Điều này sao có thể? Jack cần lập tức phản đối, nhưng lại bày ra vẻ mặt bất lực. Nhưng là Sesomaru đại nhân nữ nhân này rất khổng lồ. Sesomaru rốt cục nhìn thẳng vào vấn đề này. Mà lúc này, Aun giống như cảm ứng được cái gì liền đi tới gần. Cúi đầu xuống khẽ liếm lên mặt nàng. Đây là lần đầu tiên Aun tỏ ra thân mật với một yêu quái xa lạ. Sesomaru đại nhân, nữ nhân này rốt cuộc là gì vậy? Jack cần nhìn mà mắt sắp rơi ra đến nơi. Thì ra nàng cũng là một con rồng sao? Sesomaru nhìn một màn này mới cẩn thận xem lại mùi của nàng. Số lượng long có thể biến thành người rất ít, cũng không biết vì sao sinh vật này lại ít biến thành người như thế. Mà nàng lại chính là một trong những con rồng có thể biến hóa thành người. Thật vậy chăng, nữ nhân nhu nhược này lại có thể là một con rồng hung mãnh? Jack cần nghe xong đều rất kinh ngạc nhìn nàng. Sesomaru bế long thất lên, vô tình lại phát hiện nữ nhân này thật sự rất nhẹ. Mà trong lúc đó, hơi thở xung quanh bắt đầu trở nên hỗn tạp, bốn phía tất cả đều là yêu quái cùng trướng khí của Naraku. Xem ra còn muốn chạy sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Ai dám chạy tới uy hiếp Sesomaru đại nhân, ta Jack cần cùng nó liều mạng. Jack cần lập tức cầm gậy đầu người chĩa thẳng về phía trước uy hiếp. Jin, mau ngồi lên người Aun đi, ôm lấy nó đừng nhảy xuống. Sesomaru quay sang nói với Jin vẫn còn đang ngây ngốc bất động. Vâng, Jin phi thường ngoan ngoãn ngồi lên người Aun, đám yêu quái kia hướng thẳng về phía hắn mà vọt tới. Sesomaru mày nhíu lại, quang tiên trong tay trong tích tắc lia tới không ngừng đánh giết. Rồi sau đó yêu quái không ngừng vọt tới lại đột nhiên dừng lại. Sesomaru híp mắt không thèm để ý đến bọn chúng, chỉ để ý đến kẻ đang được đám yêu quái này phục tùng. Ngoan ngoãn giạt sang một bên nhường đường, giữa một rừng yêu quái, một bóng người mảnh khảnh dừng lại cách Sesomaru mấy thước, người tới chính là Kagura. Nàng dùng cây quạt vẫy một cái, đôi mắt đỏ tỉ mỉ đánh giá vị nam tử đang ôm long thất. là Sesshomaru sao? Cách chương.